Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, ngẫu nhiên gặp Momoi-chan. 99 phân cùng 100 phân thực lực chênh lệch. Nghe xong Tiêu Dạ lời nói, Aida Riko trọn vẹn sửng sốt mấy giây thời gian, mới phủ một tiếng bật cười. Tiếng cười càng lúc to rõ. Cuối cùng nàng phình bụng cười to. Ha ha ha, rất thú vị ví von. Theo một ý nghĩa nào đó nói, người thật lợi hại a. Một hồi lâu, Aida Riko mới xóa đi cười khóc nước mắt. Nói ra, rất tốt, ta rất chờ mong ngươi về sau biểu hiện. Có gì đáng cười, ta chỉ nói là một sự thật thôi. Tiêu Dạ đáy lòng oán thầm. Không hiểu rõ nữ nhân này cười điểm. Lắc đầu, nói, không có chuyện, ta trở về luyện tập. Aida Riko gật gật đầu, nhìn xem Tiêu Dạ bóng lưng rời đi. Lại nhìn một chút không ngừng vùi đầu khổ luyện Kagami Taiga. Đáy lòng không khỏi hưng phấn lên. Năm nay cấp một sinh thật sự là lợi hại. Seiren có lẽ sẽ nghênh đón thuế biến. Ánh mắt của nàng lóe sáng, thật giống như ngôi sao. Bóng rổ bộ huấn luyện một mực tiếp tục đến hơn 5 giờ chiều. Đang huấn luyện viên Aida Riko giải tán khẩu hiệu dưới, một đám nam sinh nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Từ bên trong thể dục quán mượn một cái bóng rổ về sau, Tiêu Dạ yên lặng rời đi. Đi ra trong phòng, Tiêu Dạ ngẩng đầu. Tháng tư phần bên cạnh muộn thải hạ y nhuộm nửa bầu trời. Tóm lại, trước giải quyết vấn đề tiền, ta cũng không muốn ngủ đầu đường. Mà bây giờ duy nhất dựa vào, liền là trong tay bóng rổ. Đáy lòng yên lặng địa nói xong, Tiêu Dạ một mặt chuyển bóng rổ, một mặt rời đi sân trường. Đi tại đầu đường bên trên, Tiêu Dạ ánh mắt bốn phía tìm kiếm, chờ ước hao tốn nửa giờ. Hắn mới cuối cùng tìm được một trận bóng rổ. Sân bóng rổ ngoài có lưới sắt ngăn đón. Bên trong có mười mấy nam sinh chính phân hai đội tiến hành đối kháng. Tiêu Dạ không có vội vã đi vào, mà là đứng tại sân bóng bên ngoài. Yên lặng địa nhìn lại. Vừa vặn 10 người, mỗi người 1 vạn khối. Liền là 100 ngàn. Phòng cho thuê ngược lại là đủ rồi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ im lặng địa ngồi xuống. Thở dài, cúi đầu chuyển lấy trong tay bóng rổ. Đúng lúc này, một đạo thanh lệ hoạt bát thanh âm truyền lọt vào trong tai. Seiren đồng phục. Ân, Tiêu Dạ khẽ ngẩng đầu, chỉ gặp một tên màu hồng tóc dài nữ sinh, chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt hắn. Thiếu nữ dung mạo đoan chính thanh nhã, có một đầu nhu thuận màu hồng tóc dài, mặc váy ngắn, ngực buộc lên một cái tửu hồng sắc nơ con bướm. Lúc này chính có chút khúc thân, thăm dò tò mò nhìn ngồi dưới đất Tiêu Dạ. Một mùi thơm vị xâm nhập chóp mũi, Tiêu Dạ vô ý thức địa hít hà. Bất quá, giờ phút này hắn chính là bởi vì vấn đề tiền phiền lòng đâu, cũng không nhiều thiếu tâm tình phản ứng người qua đường. Có chuyện gì sao? Thiếu nữ tương đương không sợ người lạ. Ngươi là Seiren học sinh a? Nhìn ngươi cầm bóng rổ, vì cái gì không đi vào sân bóng? Bị đồng bạn bài xích sao? Vì cái gì nhiều vấn đề như vậy? Tiêu Dạ khóe mắt hung hăng co lại, nói trở lại, ngươi là ai a? Ngươi tốt, ta gọi Momoi Sasuke. Momoi Sasuke, luôn cảm thấy danh tự này ở đâu nghe qua. Tiêu Dạ trong lòng hơi động, kinh ngạc địa nói, Momoi-chan, ngươi biết ta sao? Nghe được đối phương gọi ra bản thân biệt danh, Momoi Sasuke thần sắc để lộ ra kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Không biết, không biết nha. Chấm ngoặc kép, lược phiền, Tiêu Dạ nghĩ đến, đành phải hồi đáp. Sân bóng bên trong hết thảy 10 người, trong đó 9 cái đại khái là kẻ yêu thích trình độ. Ta không muốn cho tiểu bằng hữu lưu lại bóng ma tâm lý. Momoi Sasuke nháy nháy mắt, kẻ yêu thích, liền là ưa thích bóng rổ. Bắt đầu tiếp xúc bóng rổ, nhưng kỹ thuật bóng còn rất không thành thục người. Tiêu Dạ lại giải thích một câu. Ta 5 tuổi bắt đầu tiếp xúc bóng rổ, dẫn đầu qua 2 đội ngũ, cầm qua 3 cái quán quân. Ta cùng bọn hắn đánh, quá khi dễ người, hành hạ người mới có ý tứ sao? Đương nhiên là có ý tứ, nhưng chênh lệch quá lớn, liền rất nhàm chán. Ba cái quán quân. Momoi Sasuke giật nảy cả mình. Người không phải Seiren học sinh sao? Ta là Seiren. Tiêu Dạ nhịn không được mắt trợn trắng. Rất muốn nói thẳng. Thiếu nữ. Người vấn đề nhiều lắm. Hai ta vốn không quen biết à. Seiren cao trung. Tokyo trường cao đẳng thứ nhất. Nếu như nam sinh này nói là sự thật. Như vậy hắn tại sơ trung thời điểm. Dẫn đầu qua đội ngũ cầm xuống tam liên quan. Điều đó không có khả năng. Sơ trung tam liên quan chính là Teiko trung học. Làm đã từng Teiko đội bóng quản lý. Momoi Sasuke không có khả năng ngay cả điều này cũng không biết. Gia hỏa này đang nói láo à. Thật là. Momoi Sasuke có chút tức giận. Cũng không phải bởi vì Tiêu Dạ nói dối sinh khí. Mà là dính đến Teiko. Dính đến Generation of Miracle. Như thế oan uổng Tiêu Dạ. Hắn thật không có nói láo. Thật sự là hắn dẫn đầu đội ngũ cầm ba cái quán quân. Lớp 11, lớp 12, đại nhất, hai cái đội ngũ, ba cái quán quân. Hắn cũng là tại đại nhất cầm tới quán quân về sau. Bị đội ngũ huấn luyện viên khuyên lui. Ta nói cho ngươi những này làm gì? Được rồi, ta đi, ta vẫn phải vì chuyện tiền bạc nghĩ biện pháp đâu. Tiêu Dạ vừa đứng dậy, Momoi Sasuke liền còn nói thêm. Các loại A, ngươi là Seiren bóng rổ bộ bộ viên A. Vậy thì thế nào? Ngươi mới vừa nói. Ngươi tại vì chuyện tiền bạc nghĩ biện pháp. Ta không có chỗ ở. Ta phải dùng bóng rổ. Lấy đánh cược phương thức thắng đến đầy đủ tiền. Nếu không đêm nay ta phải ngủ đầu đường. Nói đến đây, Tiêu Dạ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng, ngươi là Tua U học viện. Người có thể hay không giới thiệu Aomin Daiki cho ta biết. Nghe vậy, Momoi Sasuke mở to hai mắt nhìn. Người sẽ không phải muốn cùng Aomin đồng học đấu bỏ à. Ân, quá yếu đối thủ. Ta không đành lòng đi lừa gạt tiền. Nhưng đối thủ là kỳ tích thời đại. Ta liền không có áp lực tâm lý. Tiêu Dạ vì chính mình đột nhiên toát ra ý nghĩ cảm thấy cao hứng. Người đang nói đùa mà. Momoi Sasuke đã theo không kịp ra hỏa này tiết tấu. Ngươi làm sao có thể thắng được qua Aomin đồng học? Không thể nào. Ngươi tại nói lộn xộn cái gì? Tiêu Dạ sắc mặt nghiêm túc. Không có cái gì không có khả năng. Một đối một, có thể thắng qua ta. Chỉ có chính ta, có được gót bô hệ thống. Tiêu Dạ hoàn toàn không cho là mình thất bại. Cũng không cho phép mình thua. Momoi Sasuke cả người đều mộng. Có thể thắng qua ta. Chỉ có chính ta. Những lời này là cỡ nào quen tai. Đây là Aomin Daiki thường xuyên treo ở bên miệng lời nói. Không nghĩ tới hôm nay ngẫu nhiên gặp gỡ một cái nam sinh. Vậy mà nói xong lời giống vậy. Momoi Sasuke bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ bộ dáng. Vị bạn học này, ngươi có lẽ sẽ cùng Aomin đồng học rất hợp à. Bất quá. Đấu bỏ lời nói coi như xong. Không bằng đánh với ta cái cược. Người thắng, ta liền giúp người nghĩ biện pháp giải quyết dừng chân vấn đề. Người nghiêm túc sao? Tiêu Dạ biểu lộ vi diệu. Người có phải hay không có chút đần độn? Ấy, ấy cái gì? Tất thua đánh cược. Người chẳng lẽ không ngốc? Momoi-chan khó thở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.